Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hạng 2 trên cõi đời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Liễu Nhược Lai thức tỉnh cái các kiếp luân hồi và biết được mình là vận mệnh chi tử, được vận mệnh chi nhãn mang đi để tiếp thu truyền thừa vận mệnh. Mặc dù Tần Quân cùng với Cơ Vĩnh Sinh đã hợp lực thể hiện ra sức mạnh của cái thân thể cực viêm ma thần nhưng cũng không thể ngăn lại, bắt buộc phải để cho Liễu Nhược Lai rời đi. Mặc dù biết được là Liễu Nhược Lai đã mang cốt nhục của mình, thì Tần Quân vô cùng là không cam lòng. Và ngay sau đó thì hắn đã triệu tập quần thần và ra lệnh tấn công để thâu tóm các vực chung quanh, đẩy mạnh việc càn quét của mình. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nhìn sắc mặt của Tần Quân thì đám quan văn không ai dám cãi. Đám tướng lĩnh quân như Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, là Sĩ Tín, Hạng Vũ, Cửu Đầu Trùng, Lục Kim Ô thì lại cãi nhau chí chóe. Ta đã sắp nghẹn chết rồi, bệ hạ nói đánh ai ta sẽ đánh kẻ đó. Cặp song chì của ta cũng sắp dỉ xét. Lần này phải để ta xuất chinh, các ngươi cũng đừng giành. Có nhiều vực như vậy thì mỗi người chọn một cái đi. Các vực chung quanh thiên đình Đại Tần là rất yếu, thua xa các vực ở giải đất Trung Hoang. Lưu Bá Ôn liền giơ tay phát biểu, bệ hạ, làm vậy có phải hơi nóng vội hay không? Ngài cửu đế xiên hạ đã sắp đến nơi, chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều hơn. So với cửu đế thiên hạ thì các vực chung quanh không đáng là gì. Trở thành một trong cửu đế thiên hạ rồi, Tần Quân chỉ hô một tiếng thì sẽ có rất nhiều cường giả đầu nhập vào, các vực phải chạy tới ôm chân. Tần Quân liền phất tay nói, chia binh hai đường. Chấm sẽ mang theo vài ái tướng đi tuyệt thiên nguyên. Thế là hùng chủ trăm hạng đầu trên hùng chủ bảng đã có tư cách để tham gia. Mỗi vị hùng chủ đều có thể mang theo thị vệ, không nói rõ số lượng cụ thể, nhưng chắc là không thể mang theo quá nhiều. Lưu Ba Ôn muốn nói lại thôi, nhưng trông thấy khuôn mặt kiên quyết của Tần Quân hắn đành rụt vòi lại. Ngẫm lại hiện giờ thiên đình Đại Tần rất là hưng thịnh, cũng không cần phải lo lắng việc tiêu hao. Hai tay Tần Quân chống lên đầu gối mà nói, 5 ngày sau, trẫm sẽ đi tuyệt thiên nguyên, cho nên trong vòng 5 ngày này các ngươi phải bàn bạc ra phương án tác chiến. Tần Quân quét mắt nhìn Bạch Trạch, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha và Thân Công Báo. Lưu Bá Ôn thì no việc nội chính, không cần phải xen vào chiến tranh, huống chi tài năng của nhóm người Bạch Trạch so với Lưu Bá Ôn không kém. Chẳng qua là Lưu Bá Ôn đầu nhập vào Tần Quân trước, cho nên chia quyền ra để cả đám cản tay nhau. Tần Quân đứng dậy dõng dạc tuyên bố, mục tiêu của trẫm rất đơn giản, trong vòng 1 tháng chấm muốn làm đế của 10 vực, trong vòng 1 năm chấm muốn khống chế 30 vực, trong vòng 3 năm muốn trở thành đế của 100 vực. Đám quan viên văn võ máu nóng sôi trào lên, làm đế cả 100 vực. Thiên hạ nay không có vị đế hoàng nào nắm giữ 100 vực cả, cho dù là thiên mệnh đại đế, kẻ mạnh nhất đương thời. Thiên mệnh đại đế cao ngạo rời xa thế tục cũng không muốn quản lý nhiều vực. Lưu Bá Ôn dẫn đầu chắp tay hô lên, chúng thần sẽ chinh chiến bát phương vì bệ hạ, trợ giúp bệ hạ lên ngôi đế 100 vực. Quan văn võ tướng đồng thanh hò hét theo, thanh to thế lớn, để toàn bộ thánh đế phong đều nghe thấy. Bái chầu sớm, rồi tin tức sắp chinh chiến chuyển ra, Tần Quân cố ý làm vậy vì để thám tử các vực mang tin về. Binh không chiến mà có thể khuất phục được người. Trận chiến thánh thành ngày hôm qua, giấy không thể gói được lửa cũng nhanh chóng chuyển ra, nhưng không có bao nhiêu người tin là thật, vì chuyện này ảnh hưởng đến thiên đình Đại Tần không lớn, cũng không có hao tổn thực lực tổng thể. Nguyên cả nam vực thiên thế giới thảo luận, đa số sinh linh đều hưng phấn. Cửu đế thiên hạ sắp đến tới nơi mà thánh đế bệ hạ còn dám nuốt các vực chung quanh. Cửu đế thiên hạ không so binh lực, ta dám cá là thánh đế bệ hạ chắc chắn có thể trở thành một trong cửu đế của thiên hạ. Thật không? Thánh đế bệ hạ không vào 10 hạng đầu trên hùng chủ bảng kia mà. 10 hạng đầu thì làm sao mà cửu đế thiên hạ được? Cứ nhìn cửu uông đế đi, vì bao nhiêu người phía dưới vượt mặt. Chiến loạn liên tiếp, thực sự là đại kiếp nạn tới nơi. Thiên đình Đại Tần hiện giờ đang nằm trong phạm vi thuộc về thần điện, cho nên không cần sợ ai. Hôm đó có tin tức bom tấn chuyển đến, hùng chủ bảng đã được đổi mới và có biến động rất lớn. Hạng nhất là thiên mệnh đại đế vô song trên đời, điện chủ của thiên mệnh điện. Hạng hai là nhan đế, chủ của nhan vương điện, cuồng uy cái thế. Hạng ba cửu u âm đế, khống chế âm phủ, bá chủ của cửu u chi địa. Hạng bốn là kiếm chủ, tôn chủ kiếm đạo, can quét thiên hạ. Hạng 5 là Viêm Hoàng, lửa cháy ngập trời, chủ của phần khư. Hạng 6 là Tần Thánh Đế, thiên đình Đại Tần, chưa thua trận nào. Hạng 7 là Nhiên Đăng, chủ của Hoàng Tuyển Cung, một mình đấu với cửu uông đế, độ ác và kiếm chủ. Hạng 8 là Tư Mã Mộng Ma, tử vi quỷ vương, rong ruổi hai giới âm dương. Hạng 9 là Hải Cực Vương, vô tận chi hải hùng chủ, điện chủ của Hải Cực Điện. Hạng 10 là Cơ Như Ý, chủ của một gia tộc cổ xưa, hùng bá một phương. 10 hạng đầu truyền ra, nguyên cả thiên đình Đại Tần đều kích động, vì thánh đế bệ hạ của bọn họ cũng lọt vào top 10 rồi. Các thế lực các vực khác cũng là gió mưa sấm dậy, bàn tán rôm rả về tân hùng chủ bảng. Nhàn đế lợi hại quá à, đã leo tới hạng 2 hùng chủ bảng. Quá mạnh, tần thánh đế cũng vào hạng 6 rồi. Nhàn đế và tần thánh đế đều là hùng chủ mới nổi, nghe nói còn rất trẻ tuổi. Làm sao bọn họ có thể làm được như vậy? Thật, Cửu U Âm Đế bị lật thuyền, lần đầu tiên đại chiến âm dương hai giới mà đã thua thê thảm thiết. Nhìn đang bò được lên hạng 7, sau này Hoàng Tuyền Cung sẽ là con quái vật. Mấy trăm vực bàn tán sôi nổi về việc này, Nhan Đế và Tần Thánh Đế bị các sinh linh nhắc tới nhiều nhất. Cùng là hung chủ trẻ tuổi mà lại cứng rắn, nếu Thiên Đình Đại Tần và Nhan Vương Điện đụng độ nhau thì ai thắng ai thua. Bồ Đề Tổ Sư và Thái Thượng Lão Quân ai sẽ càng trâu bỏ hơn. Vì hạng vũ của Thiên Đình Đại Tần đã từng trợ giúp Nhan Vương Điện, cho nên có người đoán quan hệ của Thiên Đình Đại Tần và Nhan Vương Điện rất tốt, nhưng không có chứng cớ, chỉ có thể xem như một đề tài bàn luận sau bữa ăn. Cách trận chiến của vận mệnh chi nhãn đã 3 ngày, Tần Quân và Thái Thượng Lão Quân đang uống trà trong Ngự Hoa Viên, Bạch Trạch và Tôn Ngộ Không thì ngồi bên cạnh. Sự kiện hùng chủ bảng không khiến tâm tình Tần Quân gợn sóng quá nhiều, vì cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Mệnh cơ các có thông thiên đến đâu thì cũng không thể nào tính ra, hắn và Nhan Đế là cùng một người. Dù là thiên mệnh điện cũng không cách nào chia ra hai thế lực siêu nhiên như vậy. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai cười nói, Lão Quân, khi nào mở lò luyện đan cho chúng ta chút đan dược tẩm bổ? Thái Thượng Lão Quân bực bội lườm Tôn Ngộ Không cười mắng, con khỉ này quá cản rỡ, mới quen mà đã đòi đan dược sao? Tôn Ngộ Không sửng sốt theo bản năng nhìn Tần Quân. Tần Quân mỉm cười nói, Ngộ Không thẳng tính, mong Lão Quân đừng trách. Tần Quân không có đồn ra ngoài là Thái Thượng Lão Quân đến chơi, chỉ có Bạch Trạch và Tôn Ngộ Không biết được. Bạch Trạch vốn là người liên lạc của Đại Tần và Nhan Vương Điện, Tôn Ngộ Không thì thân thiết với Bồ Đề Tổ Sư nhất. Tần Quân định là trước khi đi thì để Thái Thượng Lão Quân và Bồ Đề Sư Tổ gặp mặt, hai bên đều biết đối phương thì sẽ sinh ra một chút kiêng dè với Tần Quân. Nếu hai người mà vừa gặp đã thân thì lại càng tuyệt vời hơn. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, lão đạo không giận. Thái Thượng Lão Quân cẩn thận đánh giá Tôn Ngộ Không, tặc lưỡi lấy làm kỳ. Con khỉ nhà ngươi lai lịch bất phàm là một hạt giống tốt, có chịu bái lão đạo làm sư không? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không làm Thái Thượng Lão Quân nổi lòng mến tài, Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ thì đã bái và làm môn hạ của lão, thiên phú của Ngộ Không cũng chả thua gì Vô Chi Kỳ. Tôn Ngộ Không gãi đầu từ chối, ta đã có hai vị sư phụ rồi. Tiếp trước Thái Thượng Lão Quân có ơn với y, cho nên Tôn Ngộ Không cũng hơi ngại từ chối. Thái Thượng Lão Quân nhíu mày hỏi, là vị Bồ Đề Tổ Sư đó sao? Trước khi đến đây, Tần Quân đã thổi phồng Bồ Đề Tổ Sư lên tận mây, cứ như thể lão là vô địch thiên hạ vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu, y đã nhận ra Thái Thượng Lão Quân không có được ký ức của kiếp trước. Tôn Ngộ Không thầm tò mò là bệ hạ làm sao mà tìm đến Thái Thượng Lão Quân được. Tần Quân đạch tách trà xuống cười nói, được rồi, trò chuyện vãi câu, sau đó cùng đi bái phỏng Bồ Đề Tổ Sư thôi. Hai ngày sau Tần Quân sẽ phải đi Tuyệt Thiên Nguyên, cho nên hắn phải mang theo hai gã đại la thủy tiên, tốt nhất là phải có một vị đối kháng được với thiên mệnh đại đế. Dạ tâm của Tần Quân rất lớn, trong hội bách hùng này hắn phải hết sức mạnh mẽ, đến mức mà thiên mệnh đại đế không dám áp chế hắn. Cửu đế thiên hạ nhìn như phong cảnh, thật ra chỉ là quân cờ của thiên mệnh đại đế mà thôi. Đại đế xếp hạng nhất chắc chắn có thể thống lĩnh cả 8 đế khác. Ba người Tôn Ngộ Không liền gật đầu, Bạch Trạch khẽ hỏi, khi đó bệ hạ đi Tuyệt Thiên Nguyên là với thân phận của thánh đế hay nhan đế đây? Thái Thượng Lão Quân và Tôn Ngộ Không cũng tò mò nhìn Tần Quân. Hai vị vào top 10 của hùng chủ bảng thật ra là cùng một người, nếu truyền ra thì sẽ đánh nát thế giới quan của vô số người mất. Tần Quân mỉm cười, tất nhiên là Tần Thánh Đế. Địa vị của Nhan Vương Điện phải thấp hơn Thiên Đình Đại Tần, là mũi nhọn. Bạch Trạch và Tôn Ngộ Không thầm thở vào, hai người ngoài mặt thuộc phe Tần Thánh Đế chứ đâu phải Nhan Đế. Bọn họ chuyện trò vui vẻ. Ở trong thần vực, trong thành bảo của thần điện, không khí đang căng thẳng. Hắc Diệp Tiên Tử ngồi trên ghế phó điện chủ, nàng từng đi tìm Tần Quân nhưng khi đó hắn bị thương, vận mệnh chi nhãn rút lui, nàng đành phải quay về. Ai ngờ ngay hôm sau Tần Quân đã phát động chinh chiến, tin tức truyền vào thần điện dẫn tới khủng hoảng. Tần Thánh Đế đây là muốn hạ phạm thượng à? Tuy Thiên Đình Đại Tần đã ngang hàng với thần điện, thậm chí nổi tiếng hơn, nhưng nếu Thiên Đình Đại Tần một mình làm lớn thì thần điện nguy rồi. Tôn Như Đạo trầm giọng nói, bây giờ phải làm gì đây, tuyên chiến sao? Tôn Như Đạo quét nhìn một vòng, không ai đối diện với gã, các trưởng lão nhìn qua hướng khác, hết cách thôi, Tần Thánh Đế nổi tiếng là dữ tợn, bọn họ không có kế hoạch gì. khi đụng phải Thiên Đình Đại Tần. Hắc Diệp Tiên Tử lại mở miệng, đầu bái vào Thiên Đình Đại Tần đi. Khóe môi của Tôn Nhi Đạo co giật, nàng còn biết câu nói nào khác không? Hắc Diệp Tiên Tử cảm giác được ánh mắt của Tôn Nhi Đạo, hỏi ngược lại, trừ cái này ra còn cách nào khác nữa sao? Tôn Nhi Đạo bất đắc dĩ trong lòng buồn bực nói, sớm biết như vậy, sao nàng còn kéo ta về làm điện chủ? Nếu không tại Hắc Diệp Tiên Tử thì Tôn Nhi Đạo còn không thèm làm điện chủ của thần điện. Giờ nghe nàng định tặng không thần điện cho Tần Quân khiến cho gã khó chịu, gã làm điện chủ trả giá cố gắng lại tính là cái gì, cho cười sau. Các trưởng lão càng tức giận nhưng bọn họ cũng không biết làm sao phản bác câu hỏi của Diệp Tiên Tử. Thần điện bây giờ sắp như tan vỡ, còn thần thánh đế thì mạnh mẽ chinh chiến, bọn họ chỉ có thể ngồi nhìn. Khi quyết định cửu đế thiên hạ thì thần điện chỉ có thể dựa vào một đại thế lực, đều là ăn nhờ ở đậu, vậy thì ngại gì về dưới tay Tần Quân. Huống chi với quan hệ của Tần Thánh Đế và Hắc Diệp Tiên Tử thì có lẽ bọn họ sẽ sống dễ chịu hơn ở dưới trướng Thiên Đình Đại Tần. Tôn Như Đạo xòe tay cười châm biếm, vậy chẳng bằng chúng ta trực tiếp giải tán thần điện đi. Hắc Diệp Tiên Tử nhiều lần tùy hứng, lần này Tôn Như Đạo không nhịn nữa. Hắc Diệp Tiên Tử nhìn Tôn Như Đạo, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhẹ giọng hỏi, người nói vậy là có ý gì? Thần điện sáng lập ra có một nửa là công lao của nàng, sao có thể nói giải tán là giải tán? Tôn Như Đạo sắc mặt âm trầm, hắn cảm nhận sát ý từ Hắc Diệp Tiên Tử, cảm thấy thật là hoang đường. Vì cho Tần Thánh Đế mạnh mẽ lên mà Hắc Diệp Tiên Tử muốn giết gã, dù gì gã cũng xem như một nửa đệ tử của nàng, có cần vô tình tới vậy không? Nhớ cảnh Thần Vô Cơ chết thảm, một tay Hắc Diệp Tiên Tử nuôi lớn gã, nhưng trước mặt Tần Thánh Đế thì nàng dứt khoát lựa chọn vứt bỏ Thần Vô Cơ. Lòng của Tôn Như Đạo lấn cấn nhưng không hỏi ra, lần này thì gã bùng nổ. Tôn Như Đạo đứng dậy trầm giọng hỏi, rốt cuộc thần điện tồn tại là vì cái gì? Uy áp Đại La Kim Tiên cảnh tàn phá cả đại đường khiến các trưởng lão tim đập chân run. Hắc Diệp Tiên Tử giống như không bị ảnh hưởng, chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào Tôn Như Đạo. Nhớ ta từng nói gì không? Ta luôn tìm một người. Thần điện tồn tại là vì giúp ta tìm người đó. Tôn Như Đạo sắc mặt biến đổi, cắn răng hỏi. Nàng tìm hơn 2 vạn năm, Tần Thánh Đế chưa đầy 20 tuổi, không lẽ hắn là cái người mà nàng muốn tìm? Hắc Diệp Tiên Tử bình tĩnh nói, đúng vậy, là hắn. Nàng bình tĩnh nói như một chuyện hết sức bình thường. Các trưởng lão nhìn nhau, nữ nhân này là bị điên rồi sao? Tôn Như Đạo thì tức đến ói cả máu, vớ vẩn. Tôn Như Đạo từ nhỏ lớn lên trong thần điện, có tình cảm và coi nó như nhà mình. Gã không chỉ có hứng thú với địa vị gia chủ. Tôn Như Đạo tức giận bùng nổ ra khí thế khủng bố, muốn giết Hắc Diệp Tiên Tử ngay tại chỗ. Hắc Diệp Tiên Tử lắc người cực nhanh xuất hiện sau lưng Tôn Như Đạo. Con ngươi của Tôn Như Đạo co rút lại, trong lòng dậy lên sóng dữ. Đây là thần thông gì? Ở trên Vô Tận Hải, Tần Quân, Thái Thượng Lão Quân, Tôn Ngộ Không lướt qua, từng đợt sóng biển văng lên hơn 10 trượng. Tần Quân vừa bay vừa hỏi, Lão Quân, tình hình độ ác bây giờ thế nào? Nhiên Đăng đã thích từng trí nhớ của kiếp trước cho nên rất nhanh chủ động thần phục Tần Quân. Hắn có thể thấy bảng liệt kê thuộc tính của Lão. Nhiên Đăng đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là cổ Phật, tu vi là Đại La Thủy Tiên Cảnh Trung Kỳ, công pháp là Linh Cửu Thần Công. Thần thông là thân cổ Phật, xúc địa thành thốn, vô lượng thước pháp, pháp bảo càn khôn thước, linh cữu đăng, mức độ trung thành 57/100. Mức độ trung thành 57 xem ra là vì áy náy với Như Lai, cộng thêm Như Lai và Thái Thượng Lão Quân trấn thủ Nhan Vương Điện, Nhiên Đăng không dám làm bừa làm bậy, nên Tần Quân thả tự do cho hắn, còn cho một viên Đại La Phục Nguyên Đan. Thái Thượng Lão Quân còn thông cảm trả lại càn khôn thước, khiến Nhiên Đăng kích động dập đầu lạy tạ. Dập đầu với thánh nhân không khiến Nhiên Đăng cảm thấy xấu hổ. Nếu Tần Quân mà không thả lão ra thì chân hùng chủ bảng còn không có cái tên Nhiên Đăng. Hai bên ước hẹn là tạm thời không có công bố quan hệ của Nhan Vương Điện và Tiệt Giáo Cung. Nhiên Đăng chỉ cần công bố với người đời, lão trốn ra là được. Trừ Nhiên Đăng ra thì Hạn Bạt mang Tử Trọng Sinh về Thi Hoàng Điện. Nay dưới tay Tần Quân đã sắp có 4 thế ngực ngầm rất lớn, gồm có Thiên Đình Đại Tần, Nhan Vương Điện, Tiệt Giáo Cung, Thi Hoàng Điện. Với thực lực của Hạn Bạc, Từ Trọng Sinh thì thu phục Thi Hoàng Điện là dễ như chơi. Thái Thượng Lão Quân nhẹ giọng trả lời, gần đây độ ác không có gì khác lạ. Tần Quân gật đầu, hắn lo Như Lai và Nhiên Đăng lén thông đồng với nhau, không thể không có lòng phòng bị. Tôn Ngộ Không xen lời, Tam Tinh Động ở ngay biển đảo phía trước. Theo hướng tay của Tôn Ngộ Không chỉ ra, chỉ thấy trên mặt biển có một hòn đảo khoảng mấy chục dặm vuông, nhiều yêu thú và tu sĩ bay ra bay vào. Từ khi Bồ Đề Tổ Sư ẩn cư ở Nam Tận Hải, ngẫu nhiên sẽ giảng đạo, hấp dẫn đến nhiều sinh linh bái phỏng. Bồ Đề Tổ Sư cũng không lộ ra tên tuổi, nếu không, Nam Tận Hải sẽ bạo động. Có lẽ lão yêu nghề giáo cho nên dở hơi, thỉnh thoảng đi giảng đạo cho bọn trẻ nghe. Bồ đề tổ sư phế Như Lai là một chiến tích vang dội toàn thiên hạ. Sức chiến đấu ba hàng đầu đương nhiên gồm có Thiên Mệnh Đại Đế, Bồ Đề Tổ Sư và Thái Thượng Lão Quân. Đây là mệnh cơ các bình phẩm chất lượng rất cao. Mệnh cơ các có rất nhiều các loại bảng, nhưng hùng chủ bảng chính là thứ được chú ý nhiều nhất. Ba người nhanh chóng đáp xuống trên biển đảo. Tên hòn đảo này là Tam Tinh Động. Nam Tận Hải có một câu nói đùa: Tam Tinh Động trên đảo Tam Tinh, tầm tiên phóng đạo tìm tổ sư. Trên đảo này có nhiều tu sĩ và yêu vương biến hành. Bọn họ thờ ơ thấy ba người tần quân, bởi vì mỗi ngày đều có những khuôn mặt mới. Tôn Ngộ Không ít khi đến Tam Tinh Động vì nó rất bức bối. Tôn Ngộ Không dẫn tần quân và Thái Thượng Lão Quân một đường thông suốt, chốc lát đã đến trước một cửa hang. Giọng của Bồ Đề Tổ Sư từ trong hang vọng ra: Ngộ Không đến rồi. Tam Tinh Động dưới chân một hòn núi nhỏ, bốn phía cây cối rậm rạp, rất khó tưởng tượng là một đại năng lại tiềm cư tại đây. Vệ hạ cũng đến, đạo hữu bên cạnh là ai? Thái Thượng Lão Quân nheo mắt lại nhẹ giọng nói: Lão đạo tên là Thái Thượng. Một cơn gió bay nhanh ra khỏi hang, Bồ Đề Tổ Sư đã xuất hiện ở cửa. Thái Thượng Lão Quân và Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt giao nhau, không khí đông cứng lại. Tôn Ngộ Không cảm giác căng thẳng, hắn thầm hưng phấn. Sư phụ và Lão Quân đều sâu không lường được, nhưng ai mạnh hơn đây? Tên này không hề lo cho sư phụ hoặc bằng hữu cũ của mình, mà ngược lại còn mong hai người đấm nhau vài phát xem mặt ông nào tím trước. Tần Quân rất tò mò, vô số fan của Tây Du Ký là người Hoa Hạ ở trái đất đều tò mò với điều này. Thái Thượng Lão Quân và Bồ Đề Tổ Sư rốt cuộc ai tay to? Giờ phút này Tần Quân thực mong hai người đừng có đánh nhau, không thì Nam Tận Hải sẽ gặp phải hạo kiếp. Bồ Đề Tổ Sư cắn răng hỏi, sắc mắt hơi khó coi. Tại sao Thánh Nhân lại xuất hiện ở đây? Bồ Đề Tổ Sư biết quan hệ của Thái Thượng Lão Quân và Thánh Nhân Lão Tử. Thái Thượng Lão Quân cau mày lặp lại, Thánh Nhân? Thái Thượng Lão Quân bây giờ tương đương với một sinh linh tồn tại riêng biệt, không có được ký ức của kiếp trước, cũng không biết mình là thân phận Thánh Nhân. Bồ Đề Tổ Sư liền nhìn Tần Quân. Bệ hạ bỏ vốn lớn thật, mời được cả Thái Thượng Lão Quân. Xem ra bệ hạ và Nhan Đế có quan hệ sâu. Thái Thượng Lão Quân và Thiên Mệnh Đại Đế đánh nhau không phân trên dưới. Lão đã trở thành cường giả cao cấp nhất trong phiến thiên địa này. Thái Thượng Lão Quân nổi tiếng đến mức mà Bồ Đề Tổ Sư giúp trong đảo Tam Tinh, bình thường cũng hay nghe sinh linh trên đảo thảo luận. Đã mấy vạn năm không có ai đánh lại được Thiên Mệnh Đại Đế rồi. Tần Quân cười nói, Tổ Sư đừng nghĩ quá nhiều, Lão Quân mới tới, chấm thấy hai người đều rất mạnh, nếu tìm được chi kỷ thì rất thích. Bồ Đề Tổ Sư tinh thông ba giáo, phát ra khí chất cũng giống như Thái Thượng Lão Quân, đều là kiểu hờ hững, vinh nhục không kinh, giống như tùy thời sẽ mọc cánh thành tiên vậy. Bồ Đề Tổ Sư đoán ngay ra lời ngầm trong câu nói, mới tới, lại nhìn ánh mắt Thái Thượng Lão Quân đầy hứng thú, rõ ràng không quen biết với mình. Bồ Đề Tổ Sư thầm nghĩ, có vẻ như Thái Thượng Lão Quân không có được ký ức của kiếp trước. Bồ Đề Tổ Sư ở trong Thiên Đình Đại Tần một thời gian biết được một số thần ma cũng không có ký ức kiếp trước. Thái Thượng Lão Quân liền chắp tay cười nói, hình như là đạo hữu đề phòng ta, có thể nói rõ được không? Thái Thượng Lão Quân thầm buồn bực, sau khi kết thúc đại chiến âm dương hai giới thì đám cường giả Nhan Vương Điện như Lục Nhĩ Mi Hầu, Lưu Trầm Hương chạy tới lôi kéo làm quen, trong lời nói còn lộ ra ý tôn sùng lão từ khi mới đẻ. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu cười nói, vào trong rồi nói. Ông xoay người tiến vào Tam Tinh Động, biết Thái Thượng Lão Quân không có ký ức của kiếp trước khiến lão cũng cảm thấy nhẹ người. Bồ Đề Tổ Sư thì không sợ Thái Thượng Lão Quân, nhưng chỉ e ngại bản tôn của lão chính là Lão Tử. Tần Quân thầm thổ phào, Bồ Đề Tổ Sư và Thái Thượng Lão Quân đều là những cao nhân đắc đạo, chắc không vừa chạm mặt liền đánh nhau như bọn trẻ trâu. Tôn Ngộ Không thì tiếc nuối nhỏ giọng nói, tại sao không đánh nhau? Cả ba người đều lúng túng, cái con khỉ này suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Bốn người đi vào trong Tam Tinh Động, đi qua những đường ngoằn ngoèo đến cái hang trống trải. Nóc hang có khảm những viên tinh thạch phát sáng soi rõ cả hang động, chính giữa có cái bàn đá, bên trên chỉ có một ấm trà. Rất đơn giản, bốn người ngồi quanh bàn đá, Tần Quân cười nói, không giấu gì tổ sư, thật ra trẫm cũng là Nhan Đế. Tần Quân không cần phải giấu giếm Bồ Đề Tổ Sư, nói ra còn có thể để thăng tiền cực. Quả nhiên Bồ Đề Tổ Sư nghe vậy liền biến sắc mặt, hắn nhíu mày hỏi, Nhan Đế là ngươi? Bình thường Bồ Đề Tổ Sư hay chú ý thế cục của thiên hạ, Nhan Đế là hùng chủ hạng 2 đương thời, Tần Thánh Đế là hùng chủ hạng 6. Hai hùng chủ mới lên, nổi tiếng nhất đương thời, không ngờ lại là cùng một người. Nếu như đồn ra ngoài sẽ gây nên sóng to gió lớn cỡ nào à? Tần Quân liền bưng ấm trà lên, tự rót cho mình. Đúng vậy. Trà đổ ra có mùi thơm ngát, làm Tần Quân cảm thấy tinh thần của mình hấm phấn chấn. Bồ đề tổ sư nhíu chặt mày, Tần Quân nói bí mật này cho lão khiến nỗi lòng của lão phức tạp. Dù biết là Tần Quân cố ý muốn lôi kéo lão, nhưng tấm lòng này thực sự thâm nặng à? Thái thượng lão quân mỉm cười hỏi, tu vi của đạo hữu cao sâu hơn ta, cứ ở ẩn tại đây mãi sau. Thái thượng lão quân cười tủm tỉm liếc hướng Tần Quân. Tần Quân bị nhìn đỏ mặt vội vàng né tránh ánh mắt. Ánh mắt của Thái thượng lão quân cực kỳ sắc bén, nhận ra ngay là Tần Quân đang muốn lôi kéo bồ đề tổ sư. Điều này nói lên cái gì? Tạm thời bồ đề tổ sư không có bị Tần Quân khống chế. Lúc trước tiểu tử này chỉ chém gió bốc phét. Bồ đề tổ sư khẽ thở dài, vào đại kiếp nạn thì sẽ là thân bất do kỷ. Bồ đề tổ sư cũng xem trọng Tần Quân, nhưng không dám đảm bảo hắn sẽ đi được bao xa, cho nên không muốn cùng hắn lao vào cái nồi nước đục tranh thiên hạ này. Thái thượng lão quân cau mày, không vào kiếp thì làm sao siêu thoát được. Bồ đề tổ sư dùng mình ra chiều đăm chiêu. Có lẽ là tu vi của Thái thượng lão quân lúc này không bằng bồ đề tổ sư, nhưng dù gì cũng là phân thân của một thánh nhân, kiến thức và tâm tính chắc là sẽ mạnh hơn bồ đề tổ sư. Tần Quân vui vẻ mà nhìn, chậm đỡ phải tốn nước miếng rồi. Tần Quân càng thích Thái thượng lão quân hơn, thực lực mạnh mẽ, cá tính hiền hòa, lại còn chịu giúp hắn, thực sự là một vị bồ tát sống. Đáng tiếc là mức độ trung thành của Thái thượng lão quân mãi không thay đổi, vẫn cứ là 11 điểm. Nếu Tần Quân gặp phải trắc trở lớn thì Thái thượng lão quân sẽ không do dự mà vứt bỏ hắn. Bề ngoài Thái thượng lão quân hiền hòa nhưng cũng có mục đích rất mạnh. Tôn Ngộ Không nhìn quanh, không ngờ Thái thượng lão quân lại dạy dỗ lại sư phụ mình. Tần Quân thì mong chờ thầm nghĩ, nếu có thể mang bồ đề tổ sư đi tuyệt thiên nguyên thì thiên mệnh đại đế cũng phải quỳ. Hình thiên có thể phục hồi thần ma đỉnh cao, mang theo gã và bồ đề tổ sư đi thì cửu đế thiên hạ đã là vật trong túi của Tần Quân. Ở thần vực Thanh Bảo Thần Điện lúc này đang nồng nặc mùi thuốc súng, hai người giao thác đánh nhau trên không trung, nhìn gần thì rõ ràng Hắc Diệp Tiên Tử và Tôn Như Đạo. Hắc Diệp Tiên Tử cầm tia roi sắt đen nhánh vụt túi bụi, Tôn Như Đạo thì cầm trường kiếm, hai người đánh nhau làm vô số thần điện lơ lửng bên dưới tập thể há mồm nhìn lên. Hắc Diệp Tiên Tử sao mạnh dữ vậy, không thể nào, thần điện chúng ta không phải chỉ có một đại la kim tiên thôi sao? Ngốc, rõ ràng Hắc Diệp Tiên Tử luôn giấu dốt. Nguy rồi, điện chủ, Hắc Diệp Tiên Tử bị áp chế hoàn toàn. Các đệ tử thần điện bàn tán sôi nổi, khủng hoảng lan tràn trong thần vực. Thần điện nguy rồi. Điện chủ và phó điện chủ đánh nhau là lý làm sao? Hắc Diệp Tiên Tử vung roi như mưa, đánh nhanh như chớp. Tôn Như Đạo cũng vung trưởng kiếm, kiếm hoa vụt qua bị roi sắt quất tan. Bốp, roi sắt xảo quyệt quất trúng lưng của Tôn Như Đạo, gã đau đến cắn răng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Người của Tôn Như Đạo đã có nhiều vết roi. Gã còn chưa đụng được tới góc áo của Hắc Diệp Tiên Tử, còn bị nàng quay như quay dế. Tôn Như Đạo vừa kinh vừa giận, sao nàng ta có thể mạnh thế được? Tôn Như Đạo luôn cho rằng Hắc Diệp Tiên Tử chỉ có tu vi Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn, không ngờ nàng đã sớm đột phá Đại La Kim Tiên. Hắc Diệp Tiên Tử lắc người lại xuất hiện sau lưng của Tôn Như Đạo như thuấn di vậy, lạnh lùng nói, người đang nghĩ gì? Tôn Như Đạo giận tóc gáy theo bản năng xoay người vung kiếm chém nhưng chém hụt. Giây sau Tôn Như Đạo cảm giác cây gáy bị quất trúng đau rát, làm gã xuất mất đi ý thức, nhanh chóng lùi lại. Hắc Diệp Tiên Tử như quỷ mị lao đến, trường bào màu đen bay phần phật trên không trung, khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh băng, giống như đang nhìn người chết. Ánh mắt khiến Tôn Như Đạo cảm nhận thấy sự chết chóc. Tôn Như Đạo thầm rít gào, điên rồi, nàng ta đã điên. Tôn Như Đạo chưa từng thấy Hắc Diệp Tiên Tử ở trạng thái như vậy, tựa như nhập ma. Hắn tức giận hỏi, nàng thực sự muốn vì Tần Thánh Đế mà tử chiến với ta sao? Mắt của Tôn Như Đạo tràn đầy tơ máu, hận ý gần như ngưng tụ thành thực chất, nhưng Hắc Diệp Tiên Tử chỉ thờ ơ. Roi sắt lại quất qua xé rách không khí, Tôn Như Đạo không dám đón đỡ mà vội vàng né tránh. Hắc Diệp Tiên Tử lạnh lùng nói, hoặc là chết, hoặc giao quyền lớn của thần điện cho ta. Trước kia Tần Quân không đủ mạnh, Hắc Diệp Tiên Tử muốn thần điện trở thành lá chắn của hắn. Nay Tần Quân đã trở thành hùng chủ bảng hạng 6 rồi, thần điện không bảo vệ Tần Quân được, chẳng bằng để nó trở thành một phần sức mạnh cho hắn. Hắc Diệp Tiên Tử thấy hơi có lỗi với Tần Như Đạo, nhưng liên quan đến lợi ích của Tần Quân thì chút tội lỗi này lại nhỏ bé không đáng kể. Thủ tâm vì Tần Quân mà tìm kiếm hơn 2.000 năm, hình thành chấp niệm. Hắc Diệp Tiên Tử tìm Tần Quân đã 13 vạn năm, chấp niệm đã trở thành tín niệm, Tôn Như Đạo sao có thể hiểu được. Tôn Như Đạo tức học máu mồm, kêu gã chắp tay ra ra vị trí điện chủ, như vậy thì quá mất mặt. Hắn vận chuyển pháp lực lại xông vào Hắc Diệp Tiên Tử, dù gì gã cũng là thiên tài vạn năm khó gặp của thần điện, tâm cao khí ngạo, sao dễ dàng cam lòng nhận thua. Lúc gần hoàng hôn thì Tần Quân, Thái Thượng Lão Quân, Bồ Đề Tổ Sư và Tôn Ngộ Không rời khỏi Tam Tinh Động. Tần Quân cười rất tươi vì Bồ Đề Tổ Sư đã bị Thái Thượng Lão Quân thuyết phục cho đồng ý xuống núi, mức độ trung thành tăng lên 10 điểm, nhưng các hạng thuộc tính thì vẫn chưa biết được. Thái Thượng Lão Quân là Đại La Thủy Tiên Cảnh hậu kỳ, Tần Quân có thể thấy bảng liệt kê thuộc tính của Lão, nhưng bảng liệt kê thuộc tính của Bồ Đề Thủ Sư thì toàn dấu chấm hỏi. Điều này nói lên cái gì? Là Bồ Đề Tổ Sư mạnh hơn xa Đại La Thủy Tiên Cảnh hậu kỳ. Mang theo một đại năng như vậy đi tuyệt thiên nguyên, nếu ai không phục thì đánh cho hắn bò ra mà phục mới thôi. Giọng nói của Bồ Đề Tổ Sư vang vọng khắp Tam Tinh Đảo. Lão đạo có việc rời đi, mong các vị chăm sóc dùm Tam Tinh Động. Toàn đảo liền náo động, bốn người bay lên lướt về phía chân trời. Các sinh linh trên đảo thấy cảnh đó thì ồn ào sôi nổi. Đạo trưởng rời khỏi đảo rồi, các người nhìn kỹ đi, một người trẻ tuổi bay ở phía trước đạo trưởng. Chần chút, hình như ta đoán được cái gì rồi, không thể nào. Ui, một người trẻ tuổi, một con khỉ lông vàng, cộng thêm đạo trưởng, không lẽ bọn họ là thánh đế bệ hạ, Tôn Ngộ Không và Bồ Đề Tổ Sư sao? Người nói vậy ta thấy hơi có lý nhờ, Bồ Đề Tổ Sư là sư phụ của Tề Thiên Đại Thánh mà. Tam Tinh Động sôi trào lên, không ngờ cao nhân đắc đạo trên đảo lại là Bồ Đề Tổ Sư, đó là cường giả đứng ở trên đỉnh của thiên địa. Tin tức nhanh chóng chuyển ra, các sinh linh trên đảo càng phấn chấn, thề quyết phải bảo vệ Tam Tinh Động, chờ Bồ Đề Tổ Sư trở về. Khoảng hai canh giờ sau, bốn người Tần Quân bay về Nam Vực Thiên Thế Giới. Hắn kêu Tôn Ngộ Không dẫn Bồ Đề Tổ Sư đi tìm phủ đệ ngủ lại, sau đó đưa Thái Thượng Lão Quân về Nhan Vương Thành. Thái Thượng Lão Quân vứt dầu cười nói, đại hạ, vì Bồ Đề Tổ Sư này đúng là đạo hạnh cao sâu. Sau việc cửu đế thì bệ hạ nhớ để hắn và lão đạo luận đạo với nhau. Thái Thượng Lão Quân rất có hứng thú với Bồ Đề Tổ Sư. Quân tử quen nhau, nhạt như nước, nên tri kỷ rất khó tìm. Khí chất của Thái Thượng Lão Quân và Bồ Đề Tổ Sư cho nên là rất giống nhau, cho nên họ mới vừa gặp đã thân. Tần Quân xòe tay cười nói, Lão Quân yên tâm, đây đều là việc nhỏ thôi, nhờ Lão Quân chăm sóc Nhàn Vương Điện nhiều hơn. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, Lão càng ngày càng có hứng thú với Tần Quân, rất tò mò là sau này hắn sẽ đi được bao xa. Tần Quân lại tiến vào truyền tống trận trở về Thánh Đế Phong ở Thiên Đình Đại Tần. Thái Thượng Lão Quân lẩm bẩm, cửu đế thiên hạ sao, trời cũng sắp sập. Thái Thượng Lão Quân nhớ lần trước đánh nhau với Thiên Mệnh Đại Đế, đã từng được gã đưa ra lời mời, hy vọng là thời điểm phá trời, lão sẽ góp vào một sức. Huyền đương đại thế giới này đã bị phong ấn hơn chục vạn năm, ngăn cách hoàn toàn với thiên ngoại, Thiên Mệnh Đại Đế thì luôn ôm chí hướng phải phá trời. Thái Thượng Lão Quân ngước đầu nhìn lên khung trời lẩm bẩm, thiên ngoại thì sẽ đặc sắc đến cỡ nào. Tần Quân quay về Ngự Hoa Viên ra lệnh cho binh sĩ của Vệ Đế Quân gọi Hình Thiên Thới. Nay Tần Quân có 3 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, hắn định dành cho Hình Thiên dùng 1 lần, 2 lần còn lại trở lại cho Như Lai và Thái Thượng Lão Quân. Trong đám thần ma thì La Sĩ Tín có thân phận là Tổ Kỳ Lân, tiềm lực là lớn nhất, nhưng mà Tổ Kỳ Lân này lại quá cổ xưa cho nên Tần Quân tạm thời còn chưa dám động, sợ rằng sức mạnh nó vượt qua tất cả thì không ai có thể khống chế nổi. Hạng Vũ thì do Thuấn Đế chuyển thế, không cần cơ hội thần ma đỉnh cao thì cũng không ngừng hồi phục thể lực theo thời gian, bởi vì hắn có công đức đầy mình. Trong lúc chờ đợi, Tần Quân lầm hỏi thăm, hệ thống, truyền thừa của trẫm đã trích lũy tới 5 lần kỹ năng truyền thừa, có thể là lúc rút chúng không cưỡng ép rót vào ký ức của trẫm hay không? Tần Quân đã có nhiều thần thông rồi, mỗi lần truyền thừa kỹ năng đều cưỡng ép rót vào làm não của hắn rất đau, mặc dù có nhiều kỹ năng lận lưng thì cũng tốt. Nhưng mà học mà không dùng đến thì chẳng bằng là không học, nếu có thể truyền cho người khác thì cũng tốt mà. Hệ thống trả lời, chờ lần sau hệ thống thăng cấp thì mới được. Mắt của Tần Quân thoáng rực lên, lần sau thăng cấp là khi nào? Hệ thống liền đáp, khi ký chủ đột phá thái ất cảnh thì sẽ mở ra một số công năng có lợi. Lúc trước thái ất cảnh chỉ là nền tảng tu hành, cần phải vững vàng từng bước, sau thái ất cảnh thì lĩnh ngộ quan trọng hơn. Tinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến đột phá thái ất cảnh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, sau khi ký chủ đột phá thái ất cảnh, hệ thống sẽ thăng cấp, thưởng cho ký chủ một lần chỉ định triệu hoán, thần ma. Chà, lại còn kích phát nhiệm vụ chính tuyến cơ đấy. Tần Quân rất mong chờ đột phá lên thái ất cảnh. Liễu Nhược Lai trở thành vận mệnh chi tử, khiến hắn càng phải tìm cách biến mạnh nhanh hơn. Không chỉ có thế lực trong tay mà còn phải thực lực cá nhân nữa. Chưa đầy 20 tuổi đã đến kim tiên cảnh tam trọng, nhìn khắp cả huyền đương đại thế giới chẳng có người thứ hai. Liễu Nhược Lai thì khác, nàng thức tỉnh ký ức của mấy chục lần luân hồi tựa như đã sống vạn năm, về thiên phú thì tạm thời không thể bằng Tần Quân được. Bây giờ Tần Quân không dựa vào hệ thống thì tu hành cũng rất nhanh, huyết mạch cực viêm ma thần vô cùng mạnh mẽ, hắn có linh cảm, hắn sẽ đột phá kim tiên cảnh tứ trọng ngay thôi. Qua khoảng một nén nhang, Hình Thương được binh sĩ của vệ đế quân dẫn vào đình viện của Ngự Hoa Viên. Hình Thiên liền quỳ xuống dò hỏi, bệ hạ kêu ta đến có chuyện gì? Trên đình Đại Tần bây giờ đã xuất hiện Đại La Thủy Tiên. Hình Thiên đã không còn một lòng hai ý nữa mà thật lòng hàng phục Tần Quân. Hắn âm thầm chờ mong, không lẽ Tần Quân muốn mang gã đi theo đến Tuyệt Thiên Nguyên sao? Nam nhi sống trên đời đều vì công danh mà phấn đấu. Cửu đế thiên hạ là một việc lớn hấp dẫn chú ý của toàn thiên hạ. Các chiến tướng của thiên đình Đại Tần đều muốn cạnh tranh một slot. Thế nhưng bọn họ cũng hiểu Tần Quân sẽ chọn mấy vị mạnh nhất thôi. Từ Bạch Trạch và Bồ Đề Tổ Sư ra thì Hình Thiên chính là mạnh nhất. Mắt của Tần Quân sáng rực hỏi, qua một ngày nữa, chấm sẽ đi Tuyệt Thiên Nguyên. Chấm muốn cho người biến càng mạnh hơn, người có đồng ý không? Hình Thiên là một trong những vị đại vu mạnh nhất. Đại vu sánh bằng gã thì chỉ có Si Vu, người được thiên hạ gọi là binh chủ. Không biết là Hình Thiên ở đỉnh cao thì mạnh đến mức nào. Hình Thiên kích động nói, đương nhiên là muốn. Hình Thiên đã sớm nghe nói là bệ hạ có dạng thần thông đặc biệt, có thể khiến người ta hồi phục tu vi đỉnh cao nhất trong các lần luân hồi. Không ngờ hôm nay đến lượt gã được chọn. Tần Quân liền ra lệnh, hệ thống phục hồi Hình Thiên đến thần ma đỉnh cao. Tần Quân rất xem trọng Hình Thiên, đây chính là chiến thần trong thần thoại của Hoa Hạ. Tần Quân đồng thời cười nói, Hình Thiên, chờ mời ngay ngày mai ngươi trở về thì chấm sẽ lên đường đến Tuyệt Thiên Nguyên. Hình Thiên cực kỳ kích động, gã đã đến Đại La Chí Tiên Cảnh viên mãn, nhưng muốn đột phá lên Đại La Thủy Tiên Cảnh thì rất khó khăn, ít nhất là cũng phải 80 cho đến 100 năm. Rất nhanh thì trên đỉnh đầu Tần Quân hiện ra một cái lỗ đen hút tụt Hình Thiên vào trong đó. Quá trình này nhanh đến nỗi Hình Thiên không kịp phản ứng. Tần Quân thầm mong chờ Hình Thiên sẽ biến mạnh đến mức nào và quay lại. Ngày mai lên đường rồi, hắn cần phải sắp xếp lại thiên đình Đại Tần, rồi lục tục phái quân đội đi chinh chiến các vực chung quanh. Có ba vực trực tiếp đầu hàng nhưng cũng cần phải phái người đi tiếp quản, mọi thứ làm đúng theo trình tự chính quy. Dù Tần Quân rời đi thì còn có Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thái Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Bạch Trạch, cho nên không sợ mọi chuyện rối loạn. Thế lực có thể uy hiếp đến thiên đình Đại Tần đều nhìn chăm chăm vào Cửu Đế Thiên Hạ. Hùng chủ mà không tham gia Cửu Đế Thiên Hạ thì không có thực lực nguy hại tới thiên đình Đại Tần. Tin tức Tần Thánh Đế sắp đi Tuyệt Thiên Nguyên lan truyền khắp thiên đình Đại Tần. Tinh linh của Tây Vực, Nam Tận Hải rất tò mò là Tần Thánh Đế có trở thành một trong Cửu Đế Thiên Hạ hay không, và hắn sẽ biểu hiện thế nào trong Đại Hội Bách Hùng. Đây là trận đánh có liên quan đến cách cục của thiên hạ ở mấy vạn năm sau nữa. Các ngươi đoán là Thánh Đế Bệ Hạ có trở thành đế ở trong Cửu Đế Thiên Hạ không, và xếp hàng thứ mấy? Chắc chắn là đế thứ hai rồi. Nhàn đế và Cửu Uông đế đều có thực lực thi đấu giành thứ hai mà. Có lẽ bệ hạ sẽ trở thành đệ nhất, bởi vì bệ hạ luôn sáng tạo kỳ tích mà. Đệ nhất không có cửa đâu, cũng đừng suy nghĩ nhiều, thiên mệnh đại đế quá trâu bò. Ở Tây Vực, Nam Vực và Nam Tận Hải đều đang thảo luận những vấn đề tương tự. Về việc Tần Quân có thể trở thành Cửu Đế Thiên Hạ hay không thì bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ hào hứng suy đoán xem hắn sẽ xếp ở vị trí thứ mấy mà thôi. Các vị chiến tướng trong thánh thành cầu nguyện là sẽ được Tần Quân mang theo, thì đến đó thôi xem náo nhiệt cũng tốt. Mặt trăng lặn, mặt trời lại lên, sáng sớm ngày hôm sau, Tần Quân mò dậy từ trên giường của Đát Kỷ. Đát Kỷ mở ra cặp mắt đẹp ngái ngủ mơ hồ, bệ hạ sắp lên đường sau. Tần Quân vừa mặc quần áo vừa quay đầu cười nói, nàng ngủ một lát đi, chậm sắp xếp một chút, giữa trưa thì mới đi. Đát Kỷ gắt đầu rồi Tần Quân đi ra khỏi tẩm cung. Nửa canh giờ sau, tất cả quan viên văn võ từ ngũ phẩm trở lên còn ở trong thánh thành đều tập hợp ở quân chính điện. Đám thần ma Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kiều Linh Nguyên Thánh, Kim Quang Thánh Mẫu, Viên Hồng, Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín cặp mắt long lanh nhìn Tần Quân. Tuy thiên đình Đại Tần đã cường thịnh nhưng mà sức chiến đấu cao tầng vẫn chỉ có nhóm thần ma độc chiếm. Bồ Đề Tổ Sư đứng cạnh Bạch Trạch, biểu tình bình tĩnh khác hẳn với đám chiến tướng đang đứng sau lưng. Tần Quân ngồi trên ghế rồng nhìn quét một vòng cười nói, lần này chậm đi Tuyệt Thiên Nguyên dự định sẽ mang theo. Các chiến tướng lúc này liền hít thở dồn dập, dù là đi nâng kiệu cho Tần Quân cũng tốt, ít ra cũng được gia tăng kiến thức. Tần Quân liền đọc cái tên đầu tiên, Bồ Đề Tổ Sư. Tất cả văn quan võ tướng đều quái đầu nhìn Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư thì ung thung chắp tay thi lễ, là người mạnh nhất của thiên đình đạo Tần, lão không có tư cách thì cũng chịu rồi. Hình Thiên, Hình Thiên vắng mặt, quan viên vòng võ trong đại điện si sao tò mò là sao gã không đến chầu chiều, không sợ chọc giận bệ hạ sao? Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu. Tần Quân cũng không giải thích nhiều. Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn có tiềm lực cực lớn, cộng thêm với lúc trước có được cơ duyên, hai người cần phải chiến đấu để kích phát tiềm lực. Kim quang trận của Kim Quang Thánh Mẫu thì có lực sát thương cao, có thể sẽ dùng được ở trong đại hội Bách Hùng này. Lý Nguyên Bá liền bất mãn la lên, sao bệ hạ không vác ta theo? Tần Quân lắc đầu cười nói, sau này sẽ có cơ hội thôi, sau kỷ đế thiên hạ sẽ là kiếp nạn ập xuống, ngươi còn sợ không được chiến đấu hay sao? Đi đại hội Bách Hùng không thể mang theo quá đông người, dẫn theo 5 người là đủ rồi. Các chiến tướng không cam lòng nhưng cũng không dám cầu nhau, dù sao đại hội Bách Hùng là việc quan trọng tới mấy vạn năm khó gặp, chưa đến đại la chí tiên mà tự tiện đi tham gia, có khi chỉ liên lụy đến Tần Quân. Lưu Ba Ôn liền chắp tay hỏi, bệ hạ có muốn mang theo binh sĩ vệ đế quân không? Chuyến đi này phỏng chừng sẽ đi mấy tháng, binh sĩ vệ đế quân có thể lo những việc lặt vặt như cơm nước, tắm rửa, giặt rũ quần áo. Tần Quân liền từ chối thẳng thừng, không cần. Dọc đường đi, hắn sẽ chăm chỉ, tu luyện, mang theo binh sĩ vệ đế quân sẽ làm giảm chậm tốc độ. Hơn nữa Tần Quân vài tháng còn chẳng đánh răng một lần, chẳng sao cả. Nói xong, Tần Quân đứng dậy đi xuống long đài, bước ra ngoài đại điện, hắn đi lướt qua đám quan viên văn võ. Bọn họ liền trực tiếp quỳ xuống, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu lục tục theo sau. Từ Bồ Đề Tổ Sư ra thì ba người Tôn Ngộ Không khá là hưng phấn. Tần Quân từ từ đến cửa đại điện, từ nơi này có thể nhìn xuống cả thánh thành và mấy chục đảo bay chung quanh, tựa như tiên cảnh vậy, tráng lệ như tranh vẽ. Đúng lúc này thì hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Hình Thiên đã phục hồi thần ma đỉnh cao. Khóe môi của Tần Quân cong lên, thầm kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Hình Thiên. Màn sáng bán trong suốt hiện ra trước mặt, Tần Quân cười càng thêm tươi rói. Hình Thiên đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là chiến thần, đại vu, tu vi là đại la thủy tiên cảnh viên mãn, công pháp vu thần quyết, pháp bảo là càn thích, thần thông là thân đại vu, bất khuất chiến hồn, mức độ trung thành 90/100. Đại la thủy tiên cảnh viên mãn sao? Tu vi thế này thì đủ càn quét cả huyền đương đại thế giới rồi. Điều này cũng nói lên là Bồ Đề Tổ Sư đã vượt qua cảnh giới đại la. Đại la thủy tiên cảnh viên mãn còn được hiện ra bảng liệt kê thuộc tính, còn các hạng mục thiệt thuộc tính của lão toàn là những dấu chấm hỏi. Điều này nói lên cái gì? Rằng Bồ Đề Tổ Sư đã vượt qua đại la thủy tiên cảnh, đến cái cảnh giới mà Tần Quân tạm thời còn chưa biết là gì. Trên đầu hắn bỗng hiện ra một cái lỗ đen, đám người Tôn Ngộ Không giật mình trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì một thân hình vạm vỡ đã toát ra hơi thở hoang dã vô tận bước ra ngoài, chính là Hình Thiên. Hình Thiên mặc áo giáp nặng màu đen vô cùng cuồng dã, mái tóc dài bay rối sau đầu, hơi thở làm tất cả quan viên văn võ phía sau lưng rung động, ngay cả Bồ Đề Tổ Sư cũng vậy. Bồ Đề Tổ Sư câu mày thầm nghĩ, mạnh quá, không lẽ. Kiếp trước Bồ Đề Tổ Sư có nghe tên của Hình Thiên, hoặc nên nói là không ai không biết tiếng của Hình Thiên, dù bị chặt đầu hắn vẫn là ngạo nghễ đánh nhau được, sinh mệnh không ngừng lại, chiến đấu tới chết. Hình Thiên bẻ cổ thở hắt ra, từ từ ngước đầu lộ ra vẻ mặt cực kỳ tự phụ mà cuồng dã, đôi mắt như đuốc khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đáp xuống đất vặn vẹo cười nói, sức mạnh đã lâu, rốt cuộc trở lại. Hậu Nghệ Khoa Phụ trợn to mắt tràn đầy khó tin, sao có thể như vậy? Hai người không ngờ là Hình Thiên có thể mạnh đến vậy, thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Hình Thiên quỳ trước mặt Tần Quân, cố nén kích động trầm giọng hô, đà tạ ơn tái tạo của bệ hạ. Trải qua thần ma đỉnh cao khiến Hình Thiên có lại ký ức luân hồi, có trí nhớ đại vu của vu tộc, có ký ức khiêu chiến cả hoàng đế, chém cả thiên đế. Tâm linh của Hình Thiên đã thăng hoa lột sắc, tuy là đại la thủy tiên cảnh viên mãn, nhưng mà nhờ có một phen tạo hóa, gã cảm giác sau này mình còn có thể tiến bộ nhiều, chứ không phải dậm chân tại chỗ như vậy. Tần Quân mỉm cười nâng Hình Thiên dậy, càng nhìn lại càng thấy hài lòng, không uổng là nhất bậc chiến thần, dù là quỳ dưới đất thì vẫn cao hơn hắn. Thực ra cái này thì là do kích thước của hình thể, chứ chả ảnh hưởng con mẹ gì về không uổng là chiến thần cả. Tần Quân cười hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Cùng chậm đi thi đấu cửu đế thiên hạ thôi. Trong mắt Tần Quân tràn đầy tự tin, có Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư trợ giúp, hắn sẽ đánh cho thiên mệnh đại đế kêu cha khóc mẹ lên. Hình Thiên cười to bảo, đương nhiên đã chuẩn bị tốt rồi. Khi nhìn Bồ Đề Tổ Sư đứng sau lưng Tần Quân thì con người gã co rút lại, vì vẫn không tài nào nhìn thấu được tu vi của lão. Lão đạo sĩ này rốt cuộc là thần thánh phương nào và tu vi khủng bố đến cỡ nào à? Điều này khiến cho trái tim đang lâng lâng của Hình Thiên cũng phải đáp xuống mặt đất. Dù tu vi của gã đã có sự bay vọt, nhưng gã cũng không phải thuộc hạ mạnh nhất dưới tay của Tần Quân. Tần Quân dọc theo những bậc thang bước xuống, đám quan viên văn võ thì ôm tâm tình kích động theo sau. Ở dưới bậc thang, Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết cùng với một đám công nữ lít nhít đang chờ. Nhìn Tần Quân cao cao tại thượng, các nàng ánh mắt dịu dàng mà tôn sùng. Các nàng nhìn Tần Quân từng bước đi lên ngôi báu, trong lòng hết sức tự hào. Nam nhân này về sau sẽ đi đến bầu trời, có độ cao nào nữa đây? Bọn họ càng ngày càng chờ mong. Tần Quân tới trước mặt các nàng cười nói, trong khoảng thời gian chậm rời đi, nhớ đừng có chạy lung tung, gần đây thiên hạ không được yên ổn. Đám nữ nhân gật đầu, Tần Quân tới trước mặt Trúc Nghiên Khanh vuốt tóc nàng cười, trong thời gian này đừng có lén lút tu luyện, lo mà dưỡng thân thể, sinh thánh thai đầu tiên cho chậm đi. Trong đám thánh phi thì đang có hai người mang thai, dù Trúc Nghiên Khanh thì còn có Liễu Nhược Lai đã đi nhận chuyển thừa vận mệnh. Lần đầu tiên được làm phụ thân, Tần Quân thực sự mà nói thì vừa mong chờ, lại vừa hồi hộp. Gò má của Trúc Nghiên Khanh ửng đỏ, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Tiếp thân trở bệ hạ, Khải Hoàn trở về. Tần Quân cười, nói vài câu với Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết. Tiểu Ly còn đang bế quan để thức tỉnh huyết mạch của Tổ Long cho nên tạm thời không tới. Tần Quân cũng thông cảm cho nàng. Hắn nắm tay Đát Kỷ cười nói, trong thời gian chậm đi thì hậu cung giao cho nàng quản lý. Đát Kỷ trợn trắng mắt tức giận nói, hậu cung mới có mấy vị thánh phi, lần này bệ hạ có thể mang về thêm vài vị hay không? Tần Quân mỉm cười lúng túng, nữ nhân khác chỉ ước gì độc chiếm hắn, nhưng Đát Kỷ thì khác, lại luôn thay hắn suy nghĩ, đúng là con dở hơi. Làm Tần Thánh Đế mà hậu cung chỉ có vài phi tử thì nom nó không được đẹp, nhưng Tần Quân lại là người sống tình cảm, thêm nữa bình thường hắn bận rộn đủ thứ, đâu có thời gian dành để nạp phi. Nghe Đát Kỷ thúc giục, Tần Quân theo bản năng lại nhớ đến Hằng Nga, Dương Thiền, Bạch Trạch, Tỳ Bà, bình thường thì luôn nóng bỏng đá mắt đưa tỉnh với hắn. Tần Quân lắc đầu cười nói, chờ xăm này tính đi, chấm đi trước. Nói xong Tần Quân rút tay ra khỏi tay của Đát Kỷ, đi hướng bọn Bồ Đề Tổ Sư đang chờ. Cả ngàn bá quan văn võ cùng quỳ lạy, thanh âm hội tụ một chỗ chấn động cả thánh thành, cùng tiến bệ hạ. Cả mấy trăm vạn sinh linh ở dưới thánh thành sao động, thánh đế bệ hạ sắp xuất phát rồi sao? Tần Quân tiêu sái bay về hướng chân trời, Cửu Long Hoàng Bào Chí Tôn đổi thành áo trắng, từ khí thế của đế hoàng bệ nghĩa thiên hạ lại đổi thành một thân phận công tử thiên thiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.